Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, hai đồ đệ. Người thiếu bao nhiêu linh thạch? Ninh Dương trầm giọng hỏi một câu. Ninh Dương đã hiểu được, tiểu nha đầu nhất định là bị người hãm hại, chỉ là một viên tứ cấp đan dược có thể có đắt quá. Chỉ là thuê phòng đều phải không được 1-2 tháng là có thể tập hợp. Còn tạm thời đem nhà cho nhường ra đi tới. Hiển nhiên bị người hãm hại đến căm tức. Chuyện này nói rất dài dòng. Xúc xa thở dài, nhìn một chút mấy cái khác gian phòng. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Tốt lắm, chúng ta tiên tiến trong phòng lại nói. Ninh Dương ba người đi vào gian phòng sau. Ninh Dương lập tức đánh ra một cấm chế, trong đó có mấy đạo thần thức lập tức liền không cách nào quét đến tình huống của bọn họ. Cái kia vài đạo thần thức tựa hồ biết có cao nhân tới. Mau mau thu hồi thần thức, không dám tiếp tục quét tới. Xúc xa nhìn thấy Ninh Dương tiện tay liền bố trí một đạo cực kỳ cường hãn cấm chế. Nhất thời khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Phải biết cha nàng nhưng là ngũ cấp trận pháp đại sư. Phụ thân cho nàng để lại không ít trận pháp thư tịch. Bây giờ bản thân nàng cũng là một nhị cấp trận pháp sư. Đương nhiên có thể nhìn ra Ninh Dương thủ đoạn thậm chí so với nàng phụ thân còn mạnh hơn. Vị tiền bối này chẳng lẽ là một tên cấp 5 trở lên trận pháp đại sư? Ngày hôm nay đây là gặp phải cao nhân rồi. Nói đi. Ninh Dương bố trí xong cấm chế sau, cũng sinh ra một tia trợ giúp Xúc Xa tâm tư. Xúc Xa gật gật đầu, Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm cho nàng cảm giác rất hữu hảo. Cũng không có bởi vì cảnh giới của chính mình cao, liền đối với nàng xem thường. 5 năm trước, phụ thân ta một tên bằng hữu tìm đến hắn, nói ở Tử Hà Sơn phát hiện một di tích thời thượng cổ. Để phụ thân ta cùng đi, phụ thân ta cũng không nghĩ nhiều, liền hẹn mấy cái bằng hữu đồng thời đi tới, nhưng là từ đó về sau phụ thân sẽ thấy cũng không trở về nữa. Xúc xa bắt đầu hồi ức chuyện năm đó, chẳng qua là khi lúc nàng còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều là chỉ biết là có chuyện như vậy, nhưng lại không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Xúc xa dừng một chút, lại tiếp tục nói. Phụ thân ta rời đi 1 năm sau, mẫu thân ta cũng nặng bệnh không nổi. Ta vừa không có biện pháp bên dưới chỉ có thể đi cầu giúp ta phụ thân lúc sinh tiền bằng hữu trương. Thuận thúc thúc, hắn nói cho ta biết, mẫu thân chỉ có cấp 5 về khí đan mới có thể cứu trị. Cấp 5 về khí đan cần 230 vạn mới có thể mua được một viên. Ta không có nhiều như vậy nguyên thạch. Liền hướng Trương Thuận mượn 1,5 triệu nguyên thạch, nhưng là cuối cùng bán đan dược sau, mẫu thân ta bệnh chẳng những có không có bị chữa trị, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Vào lúc này ta mới biết ta được tấm kia Thuận lừa, nhưng là ta xác thực chênh lệch tiền của hắn, hắn lại đuổi theo ta còn, bất đắc dĩ ta chỉ có thể đem sân cùng cửa hàng cho hắn trước tiên dùng. Trong sân chính là Trương Thuận người một nhà. Nói xong cuối cùng, Xúc Xa trong mắt xuất hiện một tia phẫn hận cùng không thể làm gì. Ninh Dương cười lạnh một tiếng, một người bình thường, hơn nữa còn là bệnh nặng bệnh nhân nơi nào nhận được lên cấp 5 về khí đan đại bổ. Nuốt vào về khí đan tự nhiên sẽ quá bổ không tiêu nổi. Trái lại tăng thêm bệnh tình. Phu quân, chúng ta giúp một chút nàng đi. Trần Nhã Hàm đồng tình lên Xúc Xa lên. Lập tức mở miệng nói rằng. Ninh Dương lộ ra một an tâm nụ cười đối với Trần Nhã Hàm gật gù. Ninh Dương đang muốn nói chuyện. Xúc Xa nhưng lập tức hai tay lắc lắc. Mở miệng nói rằng. Không cần, không cần. Trương Thuận thực lực không yếu. Xúc Xa hiển nhiên không muốn liên lụy đến Ninh Dương hai người. Ninh Dương không quản Xúc Xa lắc đầu, trực tiếp hỏi, ngươi còn nợ Trương Thuận bao nhiêu nguyên thạch? Tổng cộng còn nợ 110 vạn. Ninh Dương có chút không nói gì, như thế một chút xíu nguyên thạch, sợ là nơi này vài món phòng ốc tiền thuê nhà một tháng tiền thuê nhà còn chưa hết điểm ấy đi. Có điều Ninh Dương cũng phản ứng lại, 4 năm trước xuất gia nên mới 12, 3 tuổi, nàng một đứa bé ở đâu ra nguyên thạch. Được đại nhân lừa dối cũng là bình thường sự tình. Tử Hà Sơn là địa phương nào? Phụ thân ngươi đi chính là một cái gì di tích? Ninh Dương cảm giác cái này Tử Hà Sơn nghe tới rất quen. Hắn kiếp trước liền đi quá không ít tòa Tử Hà Sơn. Xúc Sa lắc lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, ta chưa từng ra Thục Thành. Phụ thân lúc rời đi nói hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng căn dặn chúng ta không nên rời đi Thục Thành tự ý đi tìm hắn. Cái kia di tích là cái gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được phụ thân ta cùng bạn hắn nhắc qua. Hình như là liên quan với cái gì nguyên tinh. Nguyên tinh, Ninh Dương trong lòng hơi động. Ninh Dương nghe nói qua một loại so với nguyên thạch còn cao cấp hơn tu luyện khoáng sản. Liền gọi nguyên tinh. Cái này nguyên tinh có thể hay không chính là cái kia nguyên tinh. Bất kể là hắn tu luyện, hay là hắn phần mềm hách thế giới đều rất khuyết thiếu tài nguyên. Hắn thậm chí muốn ta sẽ đi ngay bây giờ cái kia Tử Hà Sơn nhìn. Xúc Sa, ngươi có hay không trận pháp? Ninh Dương nghĩ đến Xúc Sa phụ thân là một trận pháp đại sư. Nàng nên quá thiếu sẽ một điểm. Xúc Sa gật gật đầu. Ừ. Ta theo phụ thân lưu lại trong sách vở lục lọi một hồi. Hiện tại đã là một vị nhị cấp trận pháp sư. Nói tới chỗ này, Xúc Sa hiếm thấy xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Dù sao nàng cái tuổi này là có thể trở thành nhị cấp trận pháp sư. Đúng là thấy không nổi chuyện tình. Ninh Dương gật gù, bỗng nhiên nói rằng, ta cũng là trận pháp đại sư. Ngươi để ta nghĩ tới khi còn bé chính mình. Ta hiện tại có ý định thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có nguyện ý hay không? A, Xúc Sa chỉ kinh ngạc một tiếng. Lập tức liền kịp phản ứng Ninh Dương mặt sau nói. Nhất thời thầm mắng mình ngu ngốc. Nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi liền ngã quỵ ở mặt đất vội vã dập đầu lại nói rằng. Xúc Sa bái kiến sư phụ, bái kiến sư nương. Đồng thời Xúc Sa trong lòng cũng minh bạch cái này tiền bối tại sao đối với mình tốt như vậy, nguyên lai mình tao ngộ cùng tiền bối khi còn bé có chút tương đồng. Khơi gợi lên vị tiền bối này hồi ức, Trần Nhã Hàm cũng không phản ứng lại, không nghĩ tới phu quân của mình lại muốn thu hồi đồ đệ đến. Hơn nữa này tiểu đồ đệ một tiếng này sư nương, làm cho nàng còn thật thoải mái. Vốn là Ninh Dương cũng không có ý định thu Xúc Sa làm đồ đệ. Có điều đột nhiên nhớ nhung nổi lên hắn đại đồ đệ nhị nữ. Vì lẽ đó liền lâm thời bốc lên thu đồ đệ ý nghĩ. Bất quá khi nhìn thấy Xúc Sa thật bái ông ta làm thầy sau, Ninh Dương bỗng nhiên có một loại thỏa mãn. Hắn cảm giác mình cái này cách làm tựa hồ cũng không có làm sai. Ninh Dương tiện tay kéo Xúc Sa nói rằng, sư phụ tên thật gọi Ninh Dương, người sư nương gọi Trần Nhã Hàm. Nếu có người hỏi danh hiệu của ta, người thì nói ta gọi Trần Tiểu Long được rồi. Ninh Dương cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại không tìm được chỗ dựa. Không thể không mai danh ẩn tích a. Trần Nhã Hàm nhưng âm thầm cười nhạo một tiếng, nàng phu quân lấy giả danh trình độ thật là không ra sao. Bắt đầu lấy cái Liêu Tiểu Long. Sau khi là Tô Tiểu Long, hiện tại lại tới cái Trần Tiểu Long, rõ ràng là cùng Tiểu Long hai chữ giang lên. Có điều Trần Nhã Hàm trong lòng cũng sinh ra một tia ấm áp. Phu quân của mình hiển nhiên là cái trọng tình nghĩa người. Chính là lấy giả danh, cũng phân biệt dùng chính mình âu yếm nữ tử làm dòng họ. Liêu, Tô, Trần, không phải là Liêu Tiểu Chiêu. Tô Tử Hinh còn có bản thân nàng dòng họ sao? Xúc Sa nghi hoặc không hiểu gật gật đầu. Cứ việc nàng không biết tại sao sư phụ nếu như vậy làm. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên có thêm một sư phụ. Nàng lại như có thêm một người thân. nàng trước cũng cân nhắc qua Ninh Dương có phải là mơ ước nhà nàng món đồ gì. Nhưng là trong nháy mắt liền hủy bỏ ý nghĩ này. Nhà nàng còn có cái gì vật đáng tiền sao? Ninh Dương gật gù, tiếp tục nói, ngươi còn có một đại sư tỷ gọi nhị nữ. Ngươi là ta thứ hai đệ tử. Ở môn hạ ta không được khi sư diệt tổ, không được đồng môn cùng tàn, cũng không thể làm sằng làm bậy, bằng không sư phụ sẽ đích thân phế bỏ ngươi, biết không? Nói rằng cuối cùng, Ninh Dương hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, quân vô hí ngôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.